hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đến gần nhau, lời của Tô Minh vang lên ngay bên tai Cố Trản Từ, khiến cô không thể không cảm thấy như có con mèo nhỏ đang cào nhẹ trái tim mình, khiến nó tê tê, ngứa ngứa. Cô luôn ngầm để Tô Minh muốn làm gì thì làm khi chỉ có hai người. Nhưng trước mặt người khác, cô phải giữ hình tượng. Đừng nói lung tung, Tô Minh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Trong lúc hai người đang phân thần, nhóm chat đã lên đến hơn 99 tin nhắn mới. Cố Trản Từ lướt qua nhanh, phần lớn là Lộ Lộ đang trò chuyện sôi nổi, còn Văn Việt và Quân Mị phụ trách khuấy động không khí. Cố Trản Từ khẽ thở dài, chán quá, tuy rằng ý nghĩ này có lẽ không phúc hậu lắm, nhưng cô thầm hy vọng Lộ Lộ, cái bóng đèn lớn này có thể sớm rời đi. Bỗng, điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn của Cố Thời Nguyệt. Cố Thời Nguyệt, con đến nơi rồi, Cố Trản Từ nhanh chóng nhắn lại. Ừ, sau đó, ngón tay cô dừng lại trên màn hình, do dự không biết nên nhắn gì tiếp theo. Tô Minh tò mò ghé sát lại hỏi. Sao vậy? Cố Trản Từ đưa điện thoại cho cô. Cố Thời Nguyệt vừa nhắn là đến nơi rồi, nhưng Ninh Minh vẫn chưa nhắn lại. Chị đang phân vân có nên gọi điện hỏi thăm không? Ban đêm luôn khiến những lo lắng trở nên lớn hơn. Huống chi Ninh Minh trước đây còn thường xuyên gặp phải quấy rối. Tô Minh nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện giữa Cố Trản Từ và Ninh Minh, dừng lại ở lần Cố Trản Từ bị tai nạn xe. Né tránh Ninh Minh rất rõ ràng. Tô Minh bèn đề nghị. Chị em vừa đuổi theo chị ấy mà. Cứ hỏi luôn chị em là được. Cố Trản Từ nói, em hỏi đi. Tô Minh đưa di động của cô cho Cố Trản Từ. Chị hỏi đi này. Cố Trản Từ bật cười. Sao em không hỏi? Tô Minh mỉm cười tinh quái. Em muốn xem chị diễn thành em. Hai đứa mình đổi điện thoại đi, xem có bí mật gì không? Cố Trản Từ đáp lại đầy tự tin. Cứ thoải mái xem, không có bí mật gì đâu. Tô Minh cười, em cũng không có. Mặc dù hành vi này trẻ con, nhưng dùng điện thoại của Tô Minh đúng là sẽ có cảm giác kỳ lạ. Cố Trản Từ gõ dòng tin nhắn dưới ánh mắt chăm chú của Tô Minh. Tô Hào, đang ở cùng Ninh Minh sao? Tô Minh cười trêu, phải gọi là chị, nếu không sẽ bị đánh đấy. Cố Trản Từ đổi lại, chị có đang ở cùng Ninh Minh không? Bọn em bên này sắp bắt đầu rồi. Tô Hào trả lời nhanh chóng, vừa mới đưa cô ấy về nhà xong, giờ chị chuẩn bị đi. Cố Trản Từ nhắn lại, Tô Hào hỏi lại, thôi á, Cố Trản Từ đáp, Tô Hào cười phá lên, đừng giả bộ nữa, đừng nghĩ tôi không biết cô là Cố Trản Từ, có vẻ thích gọi chị hửm, mai chị sẽ cho em gọi thỏa thích. Ha ha ha, Cố Trản Từ không nói nên lời, quay sang nhìn Tô Minh đầy thắc mắc. Tô Minh nháy mắt, có gián điệp trong nhóm. Cố Trản Từ nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Lộ Lộ đang cười rạng rỡ về phía mình. Còn trong nhóm chat thì mọi người đang bàn tán về việc cô và Tô Minh đổi điện thoại. Lộ Lộ nhắn, hai người các cậu cứ như keo sơn vậy, thôi sẽ không làm phiền đời sống tình cảm hạnh phúc của hai người nữa. Cố Trản Từ nhắc nhở, về nhà nhớ chú ý an toàn nhé. Cô vừa dứt lời, Lộ Lộ liền bám ngay lấy. Trản Từ à, không muốn hỏi xem mình hẹn ai sao? Cố Trản Từ chỉ muốn cô bạn nhanh chóng về nhà. Ai? Lộ Lộ không chần chừ trả lời. Hẹn Cơ Uẩn đấy. Cố Trản Từ nghiêm túc nhắc nhở. Mình vẫn cảm thấy cô ta là người có thể không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích. Cậu nên cẩn thận, đừng để đến lúc bị cô ta bán đứng còn giúp người ta đếm tiền. Cơ Uẩn mang dáng vẻ của một người chỉ quen giao dịch trên thương trường. Lộ Lộ dù lanh lợi, nhưng lại quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải làm việc thực sự. Lộ Lộ hờ hững, yên tâm đi, từ khi bước chân vào vòng này, mình chưa ăn trái đắng nào, cùng lắm mình cũng chỉ là một phú nhị đại vô tích sự thôi. Mất mát gì chứ, nhiều lắm là mất trinh thôi. Giọng điệu của cô chính xác là ước gì mình mất trinh mau mau. Cố Trản Từ, không biết Lộ Lộ đã thay đổi từ khi nào. Có lẽ là sau khi mối tình đầu bỏ rơi cô để kết hôn với con trai của một tập đoàn nào đó. Vì vậy, Lộ Lộ đã đau khổ suốt nửa năm, sau đó đột nhiên buông thả bản thân, thái độ đối với tình cảm cũng trở nên đầy sự đùa cợt. Cô nói, vậy thì cậu cứ vui vẻ đi, nhớ giữ tài sản cho an toàn. Lộ Lộ dứt khoát rời đi, nhà cửa hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cố Trản Từ quay đầu nhìn về phía Tô Minh, đôi mắt của Tô Minh sáng ngời, cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của hai người như hai sợi chỉ vô hình quấn lấy nhau, sắp đan xen vào một chỗ. Cố Trản Từ nhẹ nhàng nói, vừa mới vuốt mèo xong, đi rửa tay thay quần áo rồi nói tiếp. Tô Minh nói, mệt rồi, chúng ta đi ngủ luôn đi. Cố Trản Từ, sau khi rửa mặt xong, Tô Minh và Cố Trản Từ nằm trên giường. Tô Minh nói, vẫn là nằm trong lòng chị là thoải mái nhất. Cố Trản Từ, chị cũng thích mùi hương trên người em. Tô Minh mơ màng đáp một tiếng, rồi đột nhiên tò mò hỏi, trước đây không phải chị chê tư thế ngủ của em không tốt sao? Bây giờ vẫn cảm thấy như vậy à? Cố Trản Từ suy nghĩ một chút. Đúng là tư thế ngủ của em không tốt. Nhiều lần, hai người chẳng làm gì cả. Nhưng Lộ Lộ lại nói họ hằng đêm sanh ca, trong khi rõ ràng là do tư thế ngủ của Tô Minh không ổn, khiến Cố Trản Từ sáng dậy bị eo đau chân mỏi, còn phải xoa vai, bóp lưng nữa. Cố Trản Từ đúng là không biết nói lời hay. Tô Minh giận dỗi nói, vậy thì chúng ta chia phòng ngủ. Cố Trản Từ giữ chặt cô, giải thích, tư thế ngủ của em không tốt là một sự thật khách quan. Nhưng chị thích em ngủ không tốt, cũng thích bị em quấn lấy. Tô Minh cong cong môi. Cố Trản Từ, chị thật là tiêu chuẩn kép. Cố Trản Từ ngẩn người, cảm thấy câu này rất quen tai. Phải rồi, khi cô và Tô Minh lần đầu tiên hôn nhau, Lộ Lộ cũng đã nói như vậy với cô. Khi đó, cô thực sự không cảm thấy dính nước miếng của Tô Minh thì thế nào. Dù gì cũng chỉ là chạm môi thôi. Cô hỏi, em còn nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau không? Tô Minh nhướng mày, dĩ nhiên nhớ chứ, đó là nụ hôn đầu. Khi đó em chỉ cảm thấy môi chị mềm mềm, muốn đưa lưỡi vào, nhưng chị nhất quyết không cho. Cô bỗng nhiên dâng lên cảm giác muốn châm chọc. Còn sau đó, 5 lần 7 lượt em mời gọi chị, nhưng chị chẳng hề bắt nhịp. Em còn tưởng cả đời này chị sẽ không yêu ai. Cố Trản Từ nói, cái đó không tính. Tô Minh liền truy hỏi, không tính sao? Cố Trản Từ giả vờ nghiêm mặt, lúc đó chị quá chiều chuộng em, nên sau này em mới ngang ngược như vậy. Tô Minh nghiêng đầu, làm nũng, chiều chuộng không tốt sao? Cố Trản Từ không có chút biện pháp nào với cô. Tốt, chỉ là khi nghĩ lại, vẫn thấy em lúc đó. Cô không nghĩ ra từ nào để miêu tả. Tô Minh quá bạo dạn, quá làm càn. Lúc đó cô vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ có cô làm quá lên mà thôi. Tô Minh ôm lấy cổ cô. Lúc đó thế nào? Nếu không như vậy, chị có ở bên em không? Cố Trản Từ, lúc đó chị như một cái đầu gỗ mục ấy, nhúng bao nhiêu nước cũng không thông. Cố Trản Từ không trả lời, chỉ hôn lên má Tô Minh. Bây giờ em còn sợ nước không? Chuyện suýt chết đuối lần trước vẫn để lại ám ảnh. Tô Minh thả lỏng toàn thân, giao mình cho Cố Trản Từ, nhẹ nhàng dựa vào cô, giọng nói đầy nũng nịu. Sợ, vẫn rất sợ nước. Cố Trản Từ nâng chân cô lên. Vậy để chị tập cho em chìm vào nước. Tô Minh như leo cây, kẹp lấy Cố Trản Từ. Được, lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác ngạt thở trong nước. Nhưng lần này sướng đến thở không nổi. Tô Minh tựa vào lòng Cố Trản Từ, cơ thể khẽ rung lên. Cố Trản Từ, sao chị lại thích làm từ phía sau như vậy? Gần như mỗi lần, cơ thể cô đều cuộn tròn như con tôm vì Cố Trản Từ không theo lẽ thường. Tấn công từ phía sau. Cố Trản Từ, cô rầu rĩ buông tay. Em không thích sao? Vì như vậy họ có thể gần gũi nhất. Cố Trản Từ có thể ôm trọn lấy Tô Minh vào lòng. Cả hai cùng trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy. Tô Minh nghiêng đầu. Thích mà, nhưng em thích cách vừa nãy hơn. Vừa có thể hai bút cùng vẽ, vừa có thể để chị tận mắt nhìn thấy lúc chị thăng hoa. Cố Trản Từ, tại đây lược bớt vạn từ tả cảnh Tô Minh. Công, ngày nhập học của Tô Minh là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 8. Tạm thời không có tiết học, chỉ cần đến nhận sách. Hai ngày trước đó, cô đã chuyển cả đống hành lý lớn nhỏ vào nhà của Cố Trản Từ. Đi cùng còn có Tô Hào. Tô Hào liên tục ám chỉ. Cố Tổng, em gái tôi vẫn còn là sinh viên đại học. Mong cô để ý một chút. Đừng dùng dục vọng của cô để làm khó em ấy. Dù sao em tôi còn nhỏ. Trong mắt Tô Hào, Cố Trản Từ mãi mãi là con sói xám. Hơn nữa còn giống như cô. Đã ngoài 30 tuổi, với dục vọng và sự thành thục đáng sợ của một con sói đói. Cố Trản Từ, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tô Minh. Tô Hào nhướng mày, hừ một tiếng, may mà hai người đều là phụ nữ, nếu không bố mẹ tôi còn gánh thêm con của hai người. Giờ thì đỡ rồi, sống chung thì sống chung đi. Cố Trản Từ, cô có một đứa con lớn như Cố Thời Nguyệt là đã đủ rồi. Không còn tâm trí hay sức lực để lo chuyện gì khác. Tô Minh nói, chị à, bọn em có kinh nghiệm mà, họ đâu phải ngày nào cũng lên giường. So với chuyện ấy, Tô Minh thích cảm giác ngọt ngào hơn. Mỗi khi đêm đến cùng ôm nhau ngủ, sáng lại thức dậy cùng nhau, vô cùng ngọt ngào. Sự thỏa mãn về tinh thần luôn chân thật hơn là sự thỏa mãn về thể xác. Tô Hào nâng ngón tay thon dài lên, giả vờ lau giọt nước mắt không hề tồn tại. Bé cưng à, hai người mình sống chung lâu như vậy đã quen rồi. Năm ngoái thì em ở lại trường, năm nay lại chạy thẳng đến nhà Cố Trản Từ để chị ở nhà cô đơn một mình. Tô Minh ôm lấy cô. Em sẽ thường xuyên về thăm chị mà, cô đâu có gả ra ngoài, chỉ là yêu đương thôi mà. Tô Hào dựa vào vai Tô Minh, giả vờ hu hu hi chích nửa ngày, khóc mãi mà không rơi được giọt nước mắt nào. Rồi nói, không sao, chị cũng có thể tìm Ninh Minh, vẫn còn người cần chị mà. Tô Minh, Tô Hào trở lại bình thường. Chị về trước đây, tụi chị có hẹn đi chơi quanh trường. Ngày kia còn phải đi làm nữa. Tô Hào đến nhanh, đi cũng nhanh, phong cách vội vã như cơn gió. Cố Trản Từ cảm thán. Quan hệ của họ phát triển nhanh thật. Mới trước còn chẳng thèm nhìn nhau. Tô Minh lắc đầu. Nhanh sao? Đã gần một năm rồi mà. Từ năm ngoái đến năm nay, Tô Hào cứ nói mãi. Bây giờ mới có chút tiến triển. Cố Trản Từ gật đầu. Cũng đúng. Mặc dù trong nhà đã sớm có hơi thở của Tô Minh, nhưng Cố Trản Từ vẫn cố tình riêng dọn dẹp một chút. Cô mang hành lý của Tô Minh lên tầng 2. Quần áo của em để trong tủ là được. Tô Minh ngập ngừng, rồi nói, chị, hay là chị để dành riêng cho em một phòng ngủ đi. Cố Trản Từ nhíu mày, mất mát nói, sao vậy, em không muốn ngủ chung giường với chị à, em đâu phải khách. Em là bạn gái chị, chúng ta ngủ cùng một phòng. Tô Minh nói, chị để dành riêng một phòng, em chuyển đồ vào đó. Bình thường em có thể lén sang phòng chị cũng có thể lén sang phòng em, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Cố Trản Từ nhìn cô với vẻ mặt đầy phức tạp. Thú vị sao? Chúng ta đâu phải làm gì mờ ám, như thể đang yêu đương lén lút. Cô muốn cùng Tô Minh sống chung một cách quang minh chính đại. Cô dùng giọng nghiêm túc như khi ở công ty. Nói thật cho chị biết, Em rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại muốn ngủ riêng? Tô Minh ngượng ngùng đáp. Gần mực thì đen mà. Em sợ nếu ở với chị lâu, chị sẽ phát hiện ra những khuyết điểm của em. Rồi cái lớp filter tốt đẹp kia sẽ tan vỡ. Chị nghĩ xem sau này chúng ta có cãi nhau không? Cố Trản Từ, cô cười nói. Em còn khuyết điểm gì mà chị chưa biết sao? Hơn nữa với chị, em lúc nào cũng tốt hết. Đừng nghĩ nhiều. Cố Trản Từ nghĩ một lúc, lại cảm thấy Tô Minh nói cũng có lý. Được rồi, chị sẽ dọn cho em một phòng. Nhưng chúng ta vẫn sẽ ngủ chung. Nếu có ngày nào em cảm thấy chán ngủ trên giường chị, em có thể chuyển sang đó làm khách. Rồi chị sẽ lén sang thăm em lúc nửa đêm để thỏa mãn sở thích kỳ lạ của em. Thậm chí tủ quần áo treo loại hương liệu nào cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tô Minh lại còn muốn chia phòng ngủ. Đúng là nằm mơ. Tô Minh vốn không có ý định thật sự ngủ riêng, chỉ là thuận miệng nói ra. Cô bày ra vẻ mặt ngây thơ. Chị đừng lừa em nhé. Trước giờ em chưa yêu ai bao giờ. Không biết nhiều như vậy. Cố Trản Từ khẽ cong môi. Chị cũng chưa từng yêu. Có gì không ổn thì mình từ từ hòa hợp. Cô mở tủ quần áo. Cùng Tô Minh sắp xếp đồ đạc. Ngay cả những vật dụng vệ sinh cá nhân trên kệ rửa mặt cũng có đôi có cặp. Điều đó khiến cô bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Tô Minh nằm dang rộng người trên giường. Cố Trản Từ, nếu sau này chúng ta cãi nhau, chị có thấy thú vị không? Cố Trản Từ nghĩ đến cảnh đó. Tô Minh và cô không ai để ý đến ai. Vừa ngẫm đã cảm thấy không thể xảy ra. Cô nói, chị sẽ bao dung em. Tô Minh, thế nếu em làm điều gì sai thì sao? Cố Trản Từ nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Em đã làm gì sai rồi? Tô Minh cười hì hì. Hôm qua em lén tháo con cá voi nhỏ của chị ra. Hóa ra bên trong chỉ có một cái động cơ nhỏ và mấy sợi dây điện. Chẳng có gì lạ cả. Cố Trản Từ, cách chương.